Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Sengoku Hải quân thời đại. Nico Robin, Dragon nghi ngờ nỉ non dưới, sau đó cười một cái nói, không thể không thừa nhận, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại bị các ngươi bồi dưỡng rất tốt. Điểm này từ nàng có thể khống chế ở biển sâu lái buôn, cái này thần bí tổ chức. Đồng thời còn có thể đem càng phát lớn mạnh điểm này liền có thể nhìn ra, bất quá nói đến đây về. Sao? Dragon dừng một chút, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ. Tiếp lấy tiếp tục nói. Nhưng là nói thật, lịch sử chính văn vật này cũng không phải là ai thông minh. Ai có thể lực cường liền có thể thấy rõ si mê với lịch sử. Có rất nhiều thứ có thể đi nghiên cứu. Nếu như nàng nguyện ý tiếp nhận, ta có thể đưa nàng một chút chân quý cổ đại thư tịch bản dập. Dragon lời nói này ý tứ cũng rất đơn giản, liền là hắn thấy cái này lịch sử chính văn cũng không phải là một tiểu nha đầu phiến tử có thể nhìn minh bạch đồ vật, cùng ở trên đây lãng phí thời gian. Không bằng đi tìm chút đơn giản lịch sử đến hiểu rõ một chút. Xem như cái hứng thú cùng yêu thích như vậy đủ rồi. Đồng thời từ lối nói của hắn bên trong suy đoán lời nói. Có lẽ quân cách mạng nắm trong tay lịch sử chính văn bản dập vẫn là rất trọng yếu cái chủng loại kia, tình báo tính, chính văn, mà không phải giống Gyojin to hải chi xâm bên trong cái chủng loại kia, xin lỗi tin, thức phổ. Thông lịch sử chính văn, thậm chí Gromas có chút hoài nghi quân cách mạng trong tay có phải hay không còn nắm giữ lấy một cái bản chỉ đường lịch sử chính văn. Bây giờ bốn khối bản chỉ đường lịch sử chính văn bên trong có một khối tại Jozunisa trên lưng, bị Minkuzoku cùng Kozuki nhất tộc trưởng quản lấy, còn có một khối tại Kaido cái kia bạo tính tình trong tay. Đồng dạng thân là tứ hoàng Salus Lin Lin trong tay cũng có một khối. Nhưng cái này ba khối liền là đã biết. Cuối cùng vẫn thiếu một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn. Cuối cùng này một khối tung tích đến cùng ở nơi nào trước mắt không người nào biết. Tại Gromas phỏng đoán bên trong, có hai cái rất lớn khả năng. Một cái là tại chính phủ thế giới trong tay. Dù sao chính phủ thế giới làm trước mắt thế giới bá chủ. Quyền thế cùng uy vọng cực cao. 800 năm tới tích lũy càng là vô cùng thâm hậu. Không chừng trong tay liền nắm lấy cái gì thường nhân nghĩ cũng nghĩ không ra đồ tốt coi như át chủ. Bài cùng nội tình đâu. Cho nên có lẽ vì ngăn lại cái thứ hai tìm tới Rapto, vua hải tặc sinh ra. Chính phủ thế giới hao tốn đại lực khí lén lút tìm một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn ẩn. Nấp rồi cũng khó nói về phần cái thứ hai khả năng nha. Cái kia chính là thần thần bí bí Dragon. Gia hỏa này xuất lĩnh lấy quân cách mạng bốn phía gây sự. Bọn hắn quân cách mạng thành viên cũng là trải rộng toàn thế giới. Có thể nói là giấu ở thế giới âm u mặt bên trong đại lão. Làm có thể cùng chính phủ thế giới lâu dài đối đầu. Còn không có bị xử lý tổ chức. Trong tay bọn họ nếu là có thể nắm giữ một khối bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng không phải là không được. Thậm chí có khả năng khối này lịch sử chính văn liền là Dragon ngày sau có thể hữu hiệu đánh đi ra một chương bài. Tỉ như dùng cái này lịch sử chính văn đến trêu chọc một cái hải tặc nhóm. Sử dụng một chút thủ đoạn thúc đẩy các đại hải tặc thế lực cùng chính phủ thế giới toàn diện khai. Chiến cái gì? Đương nhiên, những này cũng chỉ là khả năng. Gromas cũng không dám xác định cái gì. Lại có lẽ khối kia bản chỉ đường lịch sử chính văn thật liền tại trên thế giới cái nào đó không ai. Xó xỉnh bên trong hít bụi đâu cũng không nhất định không phải sao. Đem những này phân tạp suy nghĩ đều loại bỏ não hải về sau. Gromas cười ha hả nói. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ta đương nhiên biết lịch sử chính văn không phải người bình thường có thể nhìn hiểu. Cho nên cũng không chuẩn bị tốn hao cái kia tâm tư, nhưng là Robin không giống nhau a tương đương. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Dragon biểu lộ hơi biến đổi, tiếp lấy có chút thử dò xét mở miệng cười hỏi, không giống nhau, có thể có cái gì không giống nhau? Người cũng không phải là muốn nói nàng có thể nhìn hiểu lịch sử chính văn à? Ha ha ha ha ha, trông thấy Dragon lần này diễn xuất, Gromas cũng là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Ai, xem ở hai người chúng ta là minh hữu, phân thượng, sẽ nói cho người biết một cái dấu ở hư giả về sau chân tướng a. Nghe Gromas cái này trang bức lời nói, Dragon biểu lộ biến có chút nghiêm túc, sau đó mười phần nói nghiêm túc, mời nói, O'Hara không có diệt vong, O'Hara còn sống. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra bản thân một hàng kia trắng noãn mà chỉnh tề răng. Nhìn về phía Dragon con mắt, cười ha hả nói, Dragon lúc này đã không còn là trước đó cái kia phiên cử trọng nhược khinh tư thế. Tại Gromas cố ý chú ý xuống, hắn nhìn thấy Dragon khi nghe thấy hắn lúc, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng mừng rỡ. Loại này kích động cùng mừng rỡ mãnh liệt, liền xem như hắn Dragon cũng chưa hoàn toàn khắc chế, đủ để nhìn ra chuyện này đối với Dragon ảnh hưởng cùng tầm quan trọng lớn bao nhiêu. Tại Gromas nhìn soi mói, Dragon hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình phục một cái, sau đó trầm giọng hỏi, Gromas chuyện này là thật? Gromas nghe xong mà liền biết cái này Dragon mắc câu rồi. Thế là cũng là đắc ý cười hạ nói ra, thiên chân vạn sắc, mà Dragon thì cả người thả lỏng một chút. Không sợ chuyện này là thật, dù là Gromas đến có chuẩn bị, muốn làm thịt hắn một tay cũng không sao, liền sợ cái này Gromas cùng hắn loạn nói đùa, để hắn cao hứng hụt một trận. Lịch sử chính văn đối quân cách mạng tới nói, nó trình độ trọng yếu đại khái có thể xưng là cương lĩnh. Dù sao là có tư cách được xưng là cách mạng chi đèn, tồn tại. Đèn tác dụng tự nhiên là tại phía trước chiếu sáng hắc ám dẫn đạo cùng chỉ đường. Cái này tầm quan trọng có thể thấp mới là lạ. Lịch sử chính văn đối quân cách mạng tới nói, nó trình độ trọng yếu đại khái có thể xưng là cương lĩnh. Dù sao là có tư cách được xưng là cách mạng chi đèn, tồn tại. Đèn tác dụng tự nhiên là tại phía trước chiếu sáng hắc ám dẫn đạo cùng chỉ đường. Cái này tầm quan trọng có thể thấp mới là lạ. Tại hơi vi điều chỉnh dưới tâm tình của mình về sau, Dragon gia hỏa này nhẹ giọng mở miệng hỏi, liên lạc một chút ngươi lời nói mới rồi. Nhìn ý của ngươi là nói, Nico Robin là kế thừa O'Hara ý chí người sao? Gromas gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, Nico Robin, nàng là đã từng đại nhà lịch sử học Nico Ovia con gái ruột. Đồng thời nàng tại học tập lịch sử tri thức cùng văn hóa phương diện, thiên phú vô cùng đột xuất, thuở nhỏ liền rất thông minh. Tại nàng 8 tuổi thời điểm, liền đã lấy được O'Hara học giả chi vị Dragon. Xem ra ngươi rất xem trọng có quan hệ với lịch sử chính văn đồ vật. Như vậy ngươi hẳn là rõ ràng O'Hara học giả đại biểu cho chính là ý nghĩa gì à? Lúc này Dragon biểu lộ vô cùng nghiêm túc, hắn mở miệng hồi đáp, O'Hara học giả thuần thục nắm giữ cũng tinh thông cổ đại văn tự, có thể phá giải lịch sử cổ đại văn hiến, là toàn thế giới nhà lịch sử học bên trong phân lượng nặng nhất một phần vinh quang cùng học vị. Kỳ thật cái này O'Hara lịch sử học giả tại O'Hara đừng nhìn cùng cái đóng vai phủ, bị hải quân cùng chính phủ thế giới vài phút coi như loạn đảng, cho giết không còn một mống. Nhưng là đây chính là tại nhà lịch sử học thánh địa mới có nhiều như vậy, học giả. Thật giống như đặt ở trung khoa trong nội viện, ngươi nếu là cái nghiên cứu sinh, chỉ có thể đi theo quét quét rác là một cái đạo lý. Nói một cách khác, O'Hara các học giả nếu là đặt ở địa phương khác, cái kia chính là ngành nghề bên trong đỉnh tiêm, người có quyền, cấp nhân vật. Đổi ở kiếp trước, làm gì cũng phải là cái trường giang học giả. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Nico Robin ở phương diện này thiên phú cao biết bao nhiêu. 8 tuổi a, người khác đều tại sống bùn đâu. Nàng cũng đã là học giả, không sai. Đây chính là O'Hara tiêu chuẩn bên trong học giả. Mà Robin vừa lúc liền là O'Hara sau cùng học giả năm đó ta từ Skypiea muốn trở về biển xanh. Kết quả bởi vì lần đầu bên trên Skypiea không có thăm dò rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trực tiếp liền từ Skypiea Bianca bên trên xuống tới. Các loại hạ sau khi đến, ta mới phát hiện, ta đã từ Grand Line nửa trước đoạn bên trong chạy tới Tây Hải đi mà vừa vặn. Chúng ta liền rơi vào O'Hara hải vực phụ cận. Ta chính mắt thấy O'Hara thảm kịch. Cuối cùng mang theo Robin rời đi nơi đó ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Trên cái thế giới này chỉ sợ chỉ có hải quân đại tướng dự khuyết Kuzan mới biết được tin tức này. A, hiện tại ngươi xem như phe thứ ba, Gromas khóe miệng một phát. Cười ha hả nói, Dragon thì giống như nhớ tới cái gì bình thường. Đột nhiên hỏi, rất nhiều năm trước, có một lần tin tức trên báo chí nói ngươi tại Tây Hải tập kích hải quân hạm đội liền là ngươi mới. Vừa nói chuyện này a. Kiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ lại loại chuyện này, xác thực liền là O'Hara sự kiện. Nhưng là ta lúc ấy cũng không có tập kích quân hạm. Chỉ là đem Sakazuki tên hỗn đản kia kém chút đánh chết thôi. Nếu không có Kuzan ảnh hưởng lời của ta về sau đám hải quân mình tại nơi đó chơi sập mấy chiếc quân hạm, xuất phát từ một chút tấm màn đen. Cái này nồi liền bị đội lên trên đầu của ta. Gromas cười ha hả nói. Tại hơi nghe ngóng một chút năm đó chân tướng về sau, Dragon rốt cục tin tưởng Gromas. Sau đó hắn có chút kích động mở miệng nói ra. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ta nguyên bản còn một mực tại vì giải đọc lịch sử chính văn sự tình phát sầu đâu. O'Hara sự kiện đơn giản phát rồ. Chính phủ thế giới có thể làm ra chuyện như vậy, cũng liền đại biểu cho lịch sử chính văn thật đối bọn hắn gồm có lớn lao uy hiếp. Như vậy, có thể giải khai lịch sử chính văn, trong tay của chúng ta liền nắm giữ một cái có thể chân chính đối chính phủ thế giới đưa đến túc lượng tác dụng, át chủ bài. Gromas, bất quá Dragon gia hỏa này mặc dù rất kích động, nhưng Gromas lại rất tỉnh táo. Thậm chí còn có chút muốn cười. Chỉ gặp Gromas đưa tay ngăn lại Dragon lời nói. Mở miệng nói ra. Đừng. Dragon, ngươi đừng ngày ngày luôn muốn tìm cơ hội kéo ta xuống nước được không? Ta cùng các ngươi quân cách mạng không giống nhau. Ta không quan tâm cái gì thiên hạ vạn dân sinh hoạt. Ta đối với người nào đến thống trị cái thế giới này cũng không có hứng thú gì. Trước kia ta sở dĩ cùng chính phủ thế giới là địch, nguyên nhân là bởi vì bọn họ ảnh hưởng đến ích lợi của ta cùng mục tiêu. Đồng thời trong bụng ta còn nhẫn nhịn một luồng khí nóng. Nhưng là hiện tại những này đều đã là quá khứ thức. Ngươi biết, ta cùng chính phủ thế giới hiện tại là xuyên qua một cái đồ lót người, cho nên ngươi nói cái gì muốn đối phó chính phủ thế giới loại hình át chủ bài, vũ khí cái gì. Ta đều không có hứng thú. Các ngươi quân cách mạng thật tốt, cố gắng lên phấn đấu đi. Ta sẽ cho các ngươi hò hét trợ uy. Dragon gặp Gromas đối lật đổ chính phủ thế giới không có hứng thú gì, cũng là không nói thêm gì. Hắn sớm liền đã hiểu Gromas sẽ không đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Vừa rồi chỉ là muốn thuận thế nhìn xem có thể hay không thăm dò ra Gromas thái độ thôi. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục nhiều lời những cái kia nói nhảm, mà là mở miệng nói ra. Không biết vị này Robin học giả bây giờ ở nơi nào? Ta có thể gặp nàng một chút sao? Hiện tại Robin tại xử lý một ít chuyện, bất quá chờ lúc buổi tối, nàng liền sẽ làm xong trở về. Không nóng nảy, hôm nay lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống hai chén sao? Gromas cười ha hả mở miệng hỏi, mà Dragon gia hỏa này vì giải đọc lịch sử chính văn cũng là không thèm đếm xỉa. hắn không chút do dự gật gật đầu nói, vậy liền làm phiền, ngay tại Gromas cùng Dragon tại Water Seven triển khai, thân thiết, gặp mặt. Hội lúc, tại phía xa thánh địa Marizoa cùng hải quân bản bộ Marineford bên trong cũng đang phát sinh. Lấy đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thế cục đại sự. Cái kia chính là hải quân bản bộ nguyên soái Bô Công muốn tấn thăng đến Marizoa đi khi chính. Phủ thế giới dưới cờ chân chính đại lão thứ nhất toàn quân tổng soái đi. Mà Bô Công cái này hải quân đại nguyên soái vừa đi. Toàn bộ hải quân quyền lực giai cấp đều sẽ sinh ra chất biến. Đầu tiên Sengoku cái này hải quân đại tướng sẽ kế nhiệm hải quân nguyên soái. Mà Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người sẽ rút đi, đại tướng dự khuyết, tên tuổi. Chính thức đảm nhiệm hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân tam. Đại tướng, đây hết thảy, tượng trưng cho hải quân đi hướng chiến quốc thời đại, mới hải quân lịch sử đã được mở ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?